cây mây mặt quỷ khổng lồ ngẩn ra, nói như vậy là hai vị kỵ sĩ vương đó xuất thủ, giết chết luồng thần phách đó của ta rồi. Nó tuy bản tính cao ngạo, nhưng cũng không phải không biết tốt xấu. Quang Minh Thánh giáo nhân số nhiều vô kể, cho dù là thần linh cũng không dám nói quen biết hết tất cả mọi người. Những kỵ sĩ vương có thể hiển lộ từ trong vô số người, tuyệt đối là đứng hàng long phụng trong những người thuộc tầng lớp cao nhất. Hai vị kỵ sĩ vương điện hạ liên thủ, đừng nói nó chỉ truyền luồng thần phách ra ngoài, cho dù là bản thể nó giáng lâm, cũng duy chỉ có ôm đầu chịu chết. Chỉ là, làm nó cảm thấy không hiểu là, tại sao lúc thần phách của mình nhìn thấy kỵ sĩ vương vẫn không có chạy trở về. Nếu nó lập tức phá vỡ không gian mà chạy, cho dù là kỵ sĩ vương điện hạ cũng chưa chắc truy đuổi trong không gian hỗn loạn. Nhưng, bóng người đó lại thản nhiên nói, giết chết đồng bọn của ngươi, cũng không phải hai vị kỵ sĩ vương đó, mà là đối tượng ngươi muốn ám sát, Doanh Thừa Phong. Cái gì? Cây mây mặt quỷ khổng lồ buông tiếng gào thét. Những cây mây mặt quỷ còn lại lắc lư thân hình, cũng gào thét theo. Doanh Thừa Phong chỉ là một linh sư tử kim cảnh sở trường rèn thánh khí mà thôi, sao có thể giết chết thần phách của vô chúa? Tuy đó chỉ là một phần thần phách, hơn nữa lực lượng truyền tới cũng không hùng mạnh, nhưng suy cho cùng là thần phách của vô chúa, đừng nói là tử kim cảnh, cho dù là trong đồng cấp, cũng tuyệt đối là rất hiếm hoi. Đương nhiên, nếu vô chúa đích thân giáng lâm, vậy chính là một cường giả cấp bậc kỵ sĩ vương. Nhưng nếu quỷ kiểm đằng vương thật sự đích thân giáng lâm, vậy cho dù giết chết tên ngoài người tiền đồ vô lượng đó rồi, cũng tuyệt đối không thể thoát khỏi Quang Minh Thánh giáo. Trong Quang Minh Thánh giáo, cao thủ như mây, cường giả như mưa, tồn tại tương đương như quỷ kiểm đằng vương, ít nhất có trên trăm. Nếu quỷ kiểm đằng vương đi, đó chính là bánh bao thịt đánh chó, có đi không có về. Doanh Thừa Phong tuy là một thiên tài rèn tuyệt đỉnh, nhưng cũng không đáng cho quỷ kiểm đằng vương dùng tính mang ra trao đổi. Một lát sau, quỷ kiểm đằng vương trầm ngâm nói, một loài người tử kim cảnh, làm sao có thể giết chết thần hồn của bản vương? Hừ, thủ hạ hắn có là một vật cưới tước vị cường đại, và Doanh Thừa Phong phối cho vật cưới này cả bộ thánh khí và một bộ thánh binh thiên kỵ. Cái bóng đó lạnh lùng nói, tổ hợp như vậy, ngài cho rằng phải chăng có thể đối kháng thần phách của ngài? Sắc mặt của cây mây mặt quỷ hơi biến, tiếng kêu đó nhất thời tắt đi. Một con vật dùng để cưới mà thôi, lại có thể trang bị cả bộ thánh khí và một món thánh binh thiên kỵ, lỗ tai của nó cũng không có nghe lầm. Ồ, loài người tên là Doanh Thừa Phong đó, quả nhiên là một thiên tài tuyệt đỉnh. Thật lâu sau, quỷ kiểm đằng vương phẫn nộ nói, tại sao ngươi không cung cấp tin tức thật? Người đó bất đắc dĩ nói, thực lực chế luyện của hắn còn ngoài sự tưởng tượng của ta. Hơn nữa những thánh khí và thánh binh này đều là trong 5 ngày ngắn ngủi chế luyện ra. Ta cũng vừa nhận được tin tức. Quỷ kiểm đằng vương gật cái mặt hoa khổng lồ, nói, bỏ đi một chút thần phách, xem là trả giá vậy. Nó chậm giọng nói, nếu sau này Doanh Thừa Phong rời khỏi Quang Minh Thánh giáo, ngươi phải cung cấp tin tức rõ ràng. Được, bóng người không chút do dự nói, nhưng ngươi cũng phải nhớ lời hứa của mình, giết hắn. Yên tâm, chúng ta hợp tác nhiều lần như vậy, sao lại làm trái lời hứa chứ? Bóng người chậm rãi gật đầu, chợt biến mất, tấm kính đó vỡ ra, lại biến thành một khối ngọc thạch không có sự sống. Chủ nhân, ngài thật định dễ dàng tiêu diệt loài người đó sao? Một cây mây mặt quỷ tiến lên hỏi. Cây mây mặt quỷ khổng lồ cười lạnh nói, loài người đó có thể dễ dàng chế tạo ra thánh khí, sao có thể dễ dàng tiêu diệt? Hừ, chúng ta phải bắt sống hắn, bảo hắn chế tạo ra vô số thánh khí cho nhất tộc mặt quỷ chúng ta. Ha ha, giữ lại tính mạng của hắn, để hắn làm việc cực nhọc, có lẽ có thể làm hắn mang ơn chúng ta. Đúng vậy, chủ nhân vĩ đại, thật là nhân từ. Từng tiếng hoan hô vang lên, nho mặt quỷ khổng lồ đó nhắm nghiền đôi mắt, cảm nhận tất cả cái này. Lúc này, ở bên kia của mặt kính, một lão giả có chòm râu dê giơ tay theo khăn che đầu xuống. Lão khẽ hừ một tiếng, lẩm bẩm nói, tiểu tử này, thật là làm người ta ngạc nhiên. ngay cả ám sát quỷ kiểm đằng vương cũng có thể tránh được. Vận khí này cũng quá tốt rồi. Ây, đáng tiếc, từ nay về sau, bên cạnh hắn nhất định sẽ có cao thủ bảo vệ, muốn tìm một cơ hội như vậy nữa, cũng tuyệt đối không thể. Nhẹ nhàng ngẩng đầu, lão trông về phương xa, thần sắc trong mắt biến hóa khó lường. Một lúc sau, cuối cùng lão cắn răng, hung hăng nói. Linh vực Sơn Hà Đồ, đây là hy vọng duy nhất ta thành thần. Bất luận thế nào, ta cũng phải có được trong tay. Trong rèn thánh điện, Khấu Nhuệ nổi giận xông thiên nói. Doanh Thừa Phong, sao ngươi có thể dễ dàng thả 5 tên tiểu tử đó hả? Doanh Thừa Phong chất phác cười, nói. Khấu Đại Sư, nếu đổi là ông định làm thế nào? Phí lời, đương nhiên là phanh thây vạn mãnh 5 tên này. Làm đồ ăn vặt cho bá vương của ngươi. Khấu Nhuệ phẫn nộ bất bình nói. Rèn thánh điện của chúng ta lúc nào chịu thiệt thòi như vậy? Bá vương ở bên cạnh Doanh Thừa Phong liên tục gật đầu. Tuy nó cũng không có đặc biệt thích thú gì máu thịt của loài người. Vừa nghĩ tới máu thịt tràn đầy linh lực trên người 5 kỵ sĩ trưởng đó, miệng không nhịn được chảy ra nước bọt. Đây chính là 5 cường giả cấp đồng, nếu thật sự ăn chúng, năng lực của mình ít nhất có thể tăng một mảng lớn. Doanh Thừa Phong khẽ mỉm cười nói. Khấu Đại Sư, 5 người bọn họ chỉ là nhân vật nhỏ mà thôi. Không đáng là gì nếu để bọn kỵ sĩ trưởng nghe thấy lời phê bình này. Sợ là sẽ lệ rơi đầy mặt. Kỵ sĩ trưởng đấy, đây là kỵ sĩ trưởng hùng mạnh, lại bị nói là không đáng là gì. Ngoại trừ chủ các điện, kỵ sĩ vương của các đoàn kỵ sĩ, chúng đại sư các điện, sợ là cũng không có ai dám không che miệng như vậy. Nhưng Khấu Nhuệ lại chậm rãi gật đầu, rất đồng tình với chuyện này. Khấu Đại Sư, kỳ thật vãn bối đang nghi ngờ, sau lưng chuyện này có kỳ quái khác. Doanh Thừa Phong trầm giọng nói. Khấu Nhuệ ngẩn ra, nói. Ngươi nói cái gì? Vãn bối vừa vào thánh giáo, ngay cả giáo tông bệ hạ cũng chưa từng ban hạ danh hiệu đại sư. Một ngoại tộc như vậy lại làm sao có thể chăm chăm vãn bối chứ? Doanh Thừa Phong khuyên giải. Hơn nữa vãn bối có thù oán với Thượng Kiệt, đồng thời chuyện khiêu chiến y càng là rất ít người biết. Không ngờ cây mây mặt quỷ lại đúng lúc như vậy bám vào trong lòng oai ha ha. Tất cả cái này kỳ thật là quá trùng hợp. Khấu Nhuệ hạng người thông minh, sắc mặt của lão cực kỳ ngưng trọng, nói. Ngươi nghi ngờ, có nội ứng. Trong Quang Minh Thánh Giáo, lại có nội ứng của nhất tộc cây mây mặt quỷ. Đây là chuyện làm người ta kinh hãi cỡ nào. Doanh Thừa Phong chậm rãi gật đầu, nhắc lại toàn bộ lời nói của cây mây mặt quỷ. Lúc đó cây mây mặt quỷ tuyệt đối sẽ không nói dối. Cho nên con cho rằng, có lẽ là có một vị kỵ sĩ vương điện hạ có vấn đề, nhưng hắn dừng lại một chút, nói, vị kỵ sĩ vương điện hạ này chưa chắc là kẻ phản bội thánh giáo. Đôi mắt của Khấu Nhuệ sáng lên, chuyện này đã liên lụy đến kỵ sĩ vương, tất nhiên không thể làm qua loa. Nhưng Doanh Thừa Phong nói không sai, kỵ sĩ vương này chưa chắc là phản giáo, mà là cố ý nhắm vào Doanh Thừa Phong. Vừa nghĩ tới linh vực Sơn Hà Đồ trên người Doanh Thừa Phong, trong lòng của Khấu Nhuệ nhất thời có chút suy nghĩ. Lão chậm rãi gật đầu, nói, Thừa Phong, ngươi yên tâm đi, rèn thánh điện trước sau đều là hậu thuẫn của ngươi. Hừ, nếu tên này thật sự tiết lộ ra ngoài, ta nhất định sẽ để ngươi nợ máu trả bằng máu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 713, kẻ tùy tùng chính diện Kha Vương Điện Hạ, phản diện Ái Lệ Ti Điện Hạ. Trong phòng, Doanh Thừa Phong đang cầm một đồng xu, tung cao cao. Miếng đồng xu đánh vòng trong không trung rơi xuống. Lúc tiếp xúc với mặt đất, phát ra âm thanh len keng vui tai. Doanh Thừa Phong đưa mắt nhìn qua, cười nói, chính diện. Vậy thì đi thăm hỏi Kha Vương Điện Hạ trước. Sau khi về tới rèn thánh điện, Doanh Thừa Phong nghỉ ngơi một ngày. Tuy quyết đấu lần này cũng không có mang đến thương tích gì cho hắn, nhưng đại chiến một trận với loài sinh vật chưa từng thấy như cây mây mặt quỷ, cũng có chút mệt mỏi. Nhưng sau khi nghỉ ngơi một ngày, tinh khí thần của hắn đã hoàn toàn hồi phục. Nếu lúc này có một cây mây mặt quỷ lại đến, hắn cũng nắm chắc chém chết tại chỗ. Hôm qua có hẹn với hai vị kỵ sĩ vương điện hạ,

Những tùy tùng đó là tai mắt của các điện sắp xếp bên cạnh đại sư. Sắc mặt của Đồ Kiến Vĩ đại biến, nói hưu nói vượn. Bọn họ một khi rời khỏi thánh điện của mình, kể từ đó chỉ có một thân phận, đó chính là kẻ tùy tùng và thủ vệ bên cạnh đại sư. Bọn họ giúp đỡ bằng hữu, chẳng qua chỉ là tiện tay mà thôi, ở đâu có mật báo gì, tự tìm đường chết. Doanh Thừa Phong và Bá Vương lúc này mới thả lỏng một chút. Chủ nhân, ngài muốn bao nhiêu tùy tùng? Bá Vương rụt rè cẩn thận hỏi. Doanh Thừa Phong chau mày, nói. Tùy duyên vậy. Kỳ thật, bí mật trên người hắn không ít, cho nên cũng không muốn quá nhiều tùy tùng. Nhưng hắn càng hiểu rõ đạo lý nhập gia tùy tục. Nếu có người tặng bảo tiêu và đả thủ tới cửa, đương nhiên hắn phải tận sức tranh lấy lợi ích cho mình. Ngay lúc Doanh Thừa Phong trầm tư, xe ngựa bỗng nhiên dừng lại. Vị kỵ sĩ đó mặc cả bộ thánh khí, trầm giọng nói. Doanh đại sư, cung điện của Kha Vương Điện Hạ đã tới rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 714, tức những cổng cung điện cao to hùng vĩ lộ ra khí thế trang nghiêm túc mục. Mấy kỵ sĩ ưỡn ngực đứng ngạo nghễ trước cổng lớn. Tất cả ánh mắt mọi người ngước nhìn cổng chính đều tràn đầy sắc tôn kính. Bởi vì, đây là cung điện của Kha Vương Điện Hạ vĩ đại. Bỗng nhiên, một chiếc xe ngựa xa hoa xuyên qua đường núi tới chỗ cổng chính cung điện, và dừng lại. Sắc mặt của những kỵ sĩ canh gác này khẽ biến. Lập tức có hai người từ bên hông đi vào cung điện, đồng thời thông bẩm lên. Còn những người khác thì không chờ căn dặn, thì trực tiếp mở cổng chính cung điện ra. Cung điện của kỵ sĩ Vương Điện Hạ chính là hành cung của bọn họ. Người bình thường ra vào đều là cửa hông và cửa sau. Cổng chính bề thế dày chặt biểu hiện mặt mũi của kỵ sĩ Vương Điện Hạ, hiếm khi được mở ra. Nhưng cánh cổng lớn này lại được mở ra vì chiếc xe ngựa tôn quý này. Một vị kỵ sĩ tiến lên, cung kính hỏi. Xin hỏi, là vị đại sư tôn quý nào quang lâm? Doanh Thừa Phong trong xe ngựa chợt ngẩn ra, hắn lắp bắp một chút. Trong lòng thầm nói, câu hỏi này quả thật khó trả lời. Dù sao hắn vẫn chưa được giáo tông bệ hạ chính thức sắc phong, tất nhiên là không thể không biết xấu hổ tự xưng đại sư. Đồ Kiến Vĩ nhìn ra sự lúng túng của Doanh Thừa Phong, y ho nhẹ một tiếng, nói, chủ nhân nhà ta là theo lời mời của Kha Vương Điện Hạ mà đến. Bọn ngươi mau đi thông bẩm, nếu chậm trễ thời gian, không gánh nổi trách nhiệm đâu. Mấy kỵ sĩ ngơ ngác nhìn nhau, trong lòng thầm tự kêu khổ. Bọn họ nào có gan đi hỏi Kha Vương Điện Hạ chứ. Nhưng chiếc xe ngựa kiểu dáng hoa lệ trước mắt này, cũng duy chỉ có những người tuyệt đỉnh nhất thánh giáo mới có thể ngồi. Mà nhìn thấy ký hiệu của rèn thánh điện trên xe, thì biết đây nhất định là một vị rèn đại sư. Phóng mắt nhìn cả thánh giáo, cũng sẽ không có người dám giả mạo tọa giá của đại sư, cho nên chuyện này tất nhiên là thật. Ngay lúc bọn họ không biết làm sao, một giọng nói rất to từ trong đại điện truyền ra. Ha ha, Doanh đại sư, bổn tọa sớm đã cung hầu rất lâu rồi. Kha Vương Điện Hạ đầu đội vương miệng, sải bước đi tới. Kỵ sĩ canh gác và chúng nhân lân cận nhìn thấy đều trợn tròn mắt, ai nấy đều nhìn chiếc xe ngựa này rất khó tin. Tuy mọi người đều biết, người có thể ngồi trong xe ngựa nhất định là một vị đại sư nào đó trong rèn thánh điện. Nhưng trong rèn thánh điện, người có tư cách để Kha Vương Điện Hạ đích thân ra ngoài nghênh đón tuyệt đối là đếm trên đầu ngón tay. Có lẽ ngoại trừ người đứng đầu trong đại sư rèn Nặc Y Nhĩ đại sư ra, cũng không có người có tư cách này. Nhưng trong miệng Kha Vương Điện Hạ rõ ràng gọi là Doanh đại sư. Đây là vị đại sư nào, không ngờ có sức ảnh hưởng ngang bằng với Nặc Y Nhĩ đại sư. Vén màn xe lên, một người thiếu niên trẻ tuổi có chút quá phận bước xuống xe. Sau khi nhìn thấy người thanh niên này, mọi người đều sửng sốt, nhưng lập tức tỉnh ngộ lại. Người này nhất định là đệ tử yêu quý hoặc vãn bối nào đó của một vị đại sư, cho nên mới có thể theo họ đi bái kiến Kha Vương Điện Hạ. Nhưng làm tất cả mọi người kinh ngạc là, sau khi người thanh niên này xuống xe, ánh mắt của Kha Vương Điện Hạ lập tức sáng lên, đồng thời cười to tiến lên kéo lấy tay hắn dưới cái nhìn chăm chú trợn tròn của mọi người. Chiếc xe ngựa này tuy chỉ có 4 kỵ sĩ tùy tùng ở bên cạnh, nhưng tạo hình của xe ngựa lại là cấp bậc xa hoa nhất trong cả thánh giáo, cho nên khá thu hút sự chú ý. đặc biệt là lúc xe ngựa lặng im dừng lại trước cung điện Kha Vương Điện Hạ, người xa xa vây xem dần dần nhiều hơn. Lúc bọn họ biết Kha Vương Điện Hạ lại đích thân ra nghênh đón, càng nhiều người đều kích động vạn phần, không chớp mắt nhìn phía trước, muốn xem thử vị cường giả có thân phận ngang bằng với Kha Vương Điện Hạ này rốt cuộc là nhân vật chắc Việt có hình dạng gì. Cho nên sau khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tất cả mọi người đều cả kinh líu lưỡi, căn bản không dám tin những gì mình nhìn thấy. Doanh Thừa Phong muốn hành lễ vấn an với Kha Vương Điện Hạ, nhưng cơ thể của hắn còn chưa kịp cúi xuống, thì đã bị Kha Vương Điện Hạ kéo giữ cánh tay. Doanh Đại Sư, ngài quả nhiên là một người giữ chữ tín. Kha Vương Điện Hạ cười ha ha nói, lão phu chuẩn bị yến tiện tốt nhất cho ngài, hôm nay không say không về. Doanh Thừa Phong cười khổ một tiếng, vội nói, Điện Hạ, hôm nay tại hạ trở về còn phải thương nghị một chuyện với Khấu Đại Sư, thật sự là không thể uống nhiều. Ồ, Khấu Nhuệ lão già đó tìm ngài chi vậy? Kha Vương Điện Hạ kinh ngạc hỏi. Doanh Thừa Phong cười mà không nói, chỉ là ánh mắt khẽ quét qua người những kỵ sĩ ở cổng chính cung điện. Kha Vương Điện Hạ lập tức hiểu rõ, y ha ha cười to, nói, thì ra là thương nghị chuyện thuật rèn đúc à, vậy lão phu không hỏi nhiều. Trên tu vi võ đạo, thực lực của y cực kỳ cường đại, nhưng nếu nói tới thuật rèn đúc, thì y lại không biết, không hiểu gì cả. Bá Vương và Đồ Kiến Vĩ bước xuống xe ngựa, theo Doanh Thừa Phong và đồng bạn của Kha Vương Điện Hạ vào cung điện. Lúc cổng chính cung điện đóng lại, ngoài cổng mọi người mới bắt đầu châu đầu ghé tai bàn tán. Trên mặt bọn họ có sự kích động quá mức tới đỏ mũi. Rất nhanh, chuyện Kha Vương Điện Hạ và một vị rèn đại sư thần bí gặp nhau nhất thời nhanh chóng lan truyền ra ngoài. Mỗi một tòa cung điện đều là một vương quốc. Cung điện của Kha Vương Điện Hạ tuy không thể sánh với rèn thánh điện, nhưng cũng to lớn hùng vĩ. Bên trong điêu khắc tinh xảo, xa hoa, tuyệt mỹ, càng là cao thủ như mây, giống như long đàm hổ huyệt. Kha Vương Điện Hạ trực tiếp dẫn Doanh Thừa Phong vào trong một đại sảnh hoa lệ nhất. Y mỉm cười mời Doanh Thừa Phong nhập tọa, đồng thời lệnh người dâng lên mỹ tửu. Doanh Thừa Phong cũng biết, đến đây uống rượu chỉ là một cái cớ mà thôi. Kha Vương Điện Hạ muốn kết giao với hắn, mà đúng lúc hắn cũng đang cần có mấy người thực lực hung mãnh trong Quang Minh Thánh Giáo làm ô dù, cho nên song phương ăn nhịp với nhau. Làm như vậy không chỉ có thể làm tăng giao tình lẫn nhau, càng phóng ra ngoài tin tức mãnh liệt. Trong kỵ sĩ vương, cố nhiên có những người muốn dồn Doanh Thừa Phong vào chỗ chết, nhưng cũng không phải tất cả kỵ sĩ vương đều có mâu thuẫn lợi ích không thể điều chỉnh với hắn. Rất nhiều kỵ sĩ vương đều có thể hòa bình sống với hắn, thậm chí là hợp tác với nhau. Doanh Thừa Phong trong Quang Minh Thánh Giáo không có căn cơ, đối với cơ hội này vô cùng khát khao. Nếu như song phương đều có tâm ý giao hảo, bắt chuyện tất nhiên là vô cùng vui vẻ. Trong đại sảnh, ngoại trừ ba người Doanh Thừa Phong và Kha Vương Điện Hạ ra, còn có ba người khách đi theo. Thân phận của ba người này cũng không phải là nhỏ, chính là cánh tay đắc lực cường đại nhất của Kha Vương Điện Hạ. Ba vị cường giả siêu cấp cấp biệt công tước. Tuy khí tức trên người bọn chúng không thâm sâu khó đoán như của Kha Vương Điện Hạ, nhưng so với vị cường giả tước vị bình thường lại siêu cấp hơn nhiều. Ngay cả bá vương ở trước mặt bọn họ cũng tận sức thu liễm khí tức thô bạo trên người lại, không muốn xảy ra bất cứ ma sát gì với bọn họ. Rượu qua ba tuần, Kha Vương Điện Hạ đột nhiên ho nhẹ một tiếng, nói, Doanh lão đệ, lão ca ở đây có món bảo vật, xin lão đệ xem qua một chút. Y vung tay lên, tất nhiên có người dâng lên một hộp ngọc, cung kính đặt trước mặt hắn. Doanh Thừa Phong hơi giật mình, không biết Kha Vương Điện Hạ làm trò quỷ gì, nhưng hắn đã tin rằng Kha Vương Điện Hạ tuyệt đối sẽ không gây bất lợi với hắn, cho nên yên tâm mở hộp ngọc ra. Ở trong hộp ngọc là một nắm bùn màu đen. Nắm bùn này thoạt nhìn cũng rất bình thường, hơn nữa chỉ bằng ngón tay cái. Trong đôi mắt của Doanh Thừa Phong lóe lên sắc kinh ngạc, lực lượng tinh thần của hắn phóng ra, nhẹ nhàng quét lên nắm bùn. Nếu như Kha Vương Điện Hạ nói nó là bảo vật, vậy nó tuyệt đối không thể là nắm bùn bình thường. Ngay sau đó, lực lượng tinh thần rơi lên nắm bùn. nhưng làm Doanh Thừa Phong cảm thấy không thể tin nổi là lực lượng tinh thần của hắn lại rộng lớn giống như thạch quảng, một đi không trở lại. Nắm bùn này lại có năng lực đặc biệt hấp thụ lực lượng tinh thần. Trong lòng khẽ động, Doanh Thừa Phong giơ tay, lòng bàn tay phóng ra một đường ánh sáng. Đường ánh sáng này nhẹ nhàng rơi lên trên nắm bùn. Nhưng sau khi đường chân khí của Doanh Thừa Phong phóng ra tiến vào nắm bùn, cũng biến mất không thấy tung tích. Ngay cả một chút bóng dáng cũng không thấy. Cái này, đây là... Doanh Thừa Phong ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc vui mừng đan xen. Ha ha, Doanh lão đệ nhận ra rồi chứ? Kha Vương Điện Hạ cười to. Doanh Thừa Phong do dự một chút, nói: Kha Vương Điện Hạ, nếu tại hạ không có nhìn nhầm, vật này có lẽ là tức nhưỡng trong truyền thuyết. Tức nhưỡng chính là đất trên trời, có thuộc tích thiên địa, có thể dễ dàng tiếp nhận bất cứ lực lượng công kích nào, cũng có thể phóng ra uy năng lớn giống như nhạc sơn, chính là một trong những bảo vật cường đại nhất giữa trời đất. Nhưng gần đây Doanh Thừa Phong tìm đọc tư liệu văn hiến lại phát hiện, cho dù trong thánh vực, bảo vật cấp bậc này chính là cực kỳ khan hiếm. Đúng vậy, cái này quả thật là tức nhưỡng. Kha Vương Điện Hạ nhìn hộp ngọc, nói: Doanh lão đệ, vật này là của lão đệ. Sắc mặt của Doanh Thừa Phong khẽ biến, hắn trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng thở dài một tiếng, nói: Đa tạ ý tốt của Điện Hạ, nhưng trọng lễ như vậy, tại hạ không dám nhận. Vật quý trọng như vậy, có thể nói là bảo vật vô giá. Nếu hắn nhận vật này, vậy món nợ nhân tình này cũng rất lớn, chỉ sợ cả đời cũng chưa chắc trả hết. Kha Vương Điện Hạ khẽ mỉm cười, nói: Doanh lão đệ nghe ta nói, bảo vật này là có người gửi ở phủ lão ca, hơn nữa chỉ mặt đặt tên tặng cho lão đệ làm vật bồi tội. Doanh Thừa Phong sửng sốt một cái, ngạc nhiên nói: Điện Hạ, ngài nói đùa rồi, ai có thể dùng vật chí bảo này để bồi tội chứ? Kha Vương Điện Hạ khẽ mỉm cười, nói: Là Lâm Vô Địch Điện Hạ. Sắc mặt của Doanh Thừa Phong và Đồ Kiến Vĩ đều khẽ biến. Lâm Vô Địch, cái tên này bọn họ cũng không xa lạ. Trong hơn trăm kỵ sĩ vương ở Quang Minh Thánh Giáo, danh hạng của Lâm Vô Địch đứng gần phía trước. Đại sư cấp đỉnh nằm trong hàng 10 người đứng đầu, còn cường đại hơn Ái Lệ Ti Điện Hạ. Nhưng cũng chính là cường đại của y, cho nên mới có tên gọi là Vô Địch. Điện Hạ, tại hạ và Lâm Vô Địch Điện Hạ không thân không thiết, chưa từng quen biết. Tại sao ông ấy có thể hậu đãi tại hạ như vậy chứ? Doanh Thừa Phong chau mày, trầm giọng nói: Nếu tặng lễ là một vị kỵ sĩ trưởng bình thường, vậy Doanh Thừa Phong nhận, cùng lắm rèn cho đối phương một bộ thánh khí để đền lại. Nhưng bảo vật của Lâm Vô Địch Điện Hạ, hắn vẫn không có lá gan to tùy tiện nhận lấy. Kha Vương Điện Hạ thu hồi nụ cười, nghiêm mặt nói: Doanh lão đệ, lão ca nói rồi, đây là vật bồi tội của Lâm Vô Địch Điện Hạ. Nếu lão đệ không chịu nhận, vậy chính là không chịu tha thứ cho oai. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 715, lễ vật tha thứ. Doanh Thừa Phong nghe choáng váng cả đầu óc. Hắn cười khổ nói: Điện Hạ, ngài hiểu lầm rồi. Lâm Vô Địch Điện Hạ chưa từng đắc tội tại hạ, thì tại sao phải nhận lấy sự tha thứ của tại hạ chứ? Đồ Kiến Vĩ ở bên cạnh mở miệng muốn nói, nhưng nhìn Kha Vương Điện Hạ và ba vị kỵ sĩ đại công, nhất thời trở lên câm nín. Nhưng hành động này của y sao có thể che được nhãn thần của Kha Vương Điện Hạ? Y mỉm cười nói: Lão đệ, tùy tùng này của đệ đã hiểu rồi. Doanh Thừa Phong xoay đầu, Đồ Kiến Vĩ không dám chậm trễ, liền vội vàng nhỏ tiếng nói: Doanh đại sư, Thượng Kiệt và vị kỵ sĩ trưởng họ Hà đó đều là lão nhân trong cung của Lâm Vô Địch Điện Hạ. Doanh Thừa Phong và Bá Vương lúc này mới bừng tỉnh ngộ. Chả trách vị Lâm Vô Địch Điện Hạ cường đại đó phải cố chịu đau như cắt thịt bỏ ra bảo vật chỉ có thể thấy không thể cầu như tức nhưỡng. Tuy ai cũng đều biết, Thượng Kiệt bị chuyện cây mây mặt quỷ cũng không thể đổ lên đầu Lâm Vô Địch Điện Hạ. Nhưng hai người Thượng Kiệt và kỵ sĩ trưởng họ Hà này đều là kỵ sĩ trưởng dưới trướng Lâm Vô Địch. Bất luận thế nào, y cũng không thể hoàn toàn thoát khỏi liên can. Khẽ mỉm cười, Doanh Thừa Phong nói: Điện Hạ, xin ngài chuyển lời tới Lâm Vô Địch Điện Hạ về chuyện Thượng Kiệt. Tại hạ cũng có chỗ không phải. Hơn nữa tại hạ tin rằng chuyện này không liên quan với Lâm Vô Địch điện hạ, cho nên phần hậu lễ này bất luận thế nào tại hạ cũng không dám nhận. Kha Vương điện hạ cầm chén rượu trước mặt lên, nhẹ nhàng hớp một cái, giống như là vì mỹ tiểu trong miệng mà say ngất. Một lát sau, ánh mắt của y hữu ý vô ý quét nhìn Đồ Kiến Vĩ và Bá Vương phía sau Doanh Thừa Phong. Trong lòng Đồ Kiến Vĩ thầm rét, liền vội đứng dậy. Nhưng còn chưa đợi y mở miệng, Doanh Thừa Phong liền nói: "Điện hạ, bọn họ là người tại hạ tín nhiệm nhất, có lời xin nói, đừng ngại." Cơ thịt trên mặt Đồ Kiến Vĩ hơi co quắp lại, y dò xét nhìn Doanh Thừa Phong, vội vàng cúi thấp đầu. Y làm sao cũng không ngờ Doanh Thừa Phong lại nói ra những lời này trước mặt Kha Vương điện hạ. Tuy biểu tình của y vẫn giữ khá bình tĩnh, nhưng trong lòng y đã cuộn trào mãnh liệt. Một câu nói, thân phận người nói không giống, cũng có hiệu quả rất khác. Nếu Doanh Thừa Phong là một vị tu sĩ tử kim cảnh bình thường, nói chuyện với y cũng chỉ là một vị kỵ sĩ trưởng, Đồ Kiến Vĩ căn bản sẽ không có cảm xúc gì. Nhưng với thân phận rèn đại sư như Doanh Thừa Phong, nói ra những lời này với Kha Vương điện hạ, nhất thời làm y cảm động khó hiểu. Thậm chí là sinh ra một loại ý niệm nguyện chết vì tri kỷ. Kha Vương điện hạ như cười như không nhìn Đồ Kiến Vĩ, trong lòng thầm nói: "Tiểu tử này tuổi tuy không lớn, nhưng thủ đoạn lung lạc lòng người lại rất cao minh. Tên Đồ Kiến Vĩ sau này nhất định sẽ hết lòng trung thành với hắn." Thu hồi ánh mắt, Kha Vương điện hạ nói: "Doanh lão đệ, lần này lão đệ gặp nguy hiểm, phải chăng cảm thấy có chút kỳ quái?" Doanh Thừa Phong hơi giật mình, nói: "Kỳ quái gì?" Kha Vương điện hạ nghiêm nghị nói: "Lão đệ chưa được giáo tông bệ hạ sắc phong, danh hiệu đại sư này cũng chưa đồn xa, nhưng cây mây mặt quỷ đó xuất hiện, rõ ràng chính là nhằm vào cái đại sư này của lão đệ mà đến." Y dừng lại một chút, thần tình nghiêm túc, nói: "Huống hồ, tin tức quyết đấu giữa lão đệ và Thượng Kiệt cũng không có mấy người biết. Tại sao cây mây mặt quỷ chọn chúng lão đệ làm cơ thể ký sinh chứ?" Doanh Thừa Phong trong lòng thầm rét, hắn sâu sắc nhìn Kha Vương điện hạ. Đạo lý này trước đây hắn đã bàn luận qua với Khấu đại sư, hơn nữa sơ lược xác định hung thủ đứng phía sau. Đương nhiên, những đối tượng này bị nghi ngờ đều là người có tiếng tăm lừng lẫy trong thánh giáo. Trước khi không có chứng cứ xác thực, Doanh Thừa Phong không muốn tùy tiện hành sự, đưa nhược điểm của mình vào tới tay người ta. Nhưng lúc này sau khi Kha Vương điện hạ nói ra lý do tương tự, Doanh Thừa Phong mới hiểu mình vẫn là quá xem thường những kỵ sĩ vương cường đại này. Hơi khẽ gật đầu, trên mặt Doanh Thừa Phong lộ vẻ u sầu, nói: "Điện hạ nói là, chẳng lẽ tất cả cái này đều có người ở sau chỉ điểm?" Kha Vương điện hạ lắc đầu, nói: "Cây mây mặc quỷ hung mãnh cỡ nào, bản tính càng là cao ngạo vô song, làm sao có thể để người ta sai khiến? Nhưng nếu có người cung cấp tin tức của lão đệ và Thượng Kiệt cho chúng, hơn nữa âm thầm trải đường, vậy cây mây mặt quỷ vẫn có thể truyền phần hồn phách này tới." Doanh Thừa Phong bộ dạng bừng tỉnh ngộ, nói: "Tại hạ hiểu rồi, có người âm thầm giở trò, hơn nữa người đó chính là một vị nhân vật cường đại." Hắn quét nhìn Kha Vương điện hạ, lập tức sửa miệng. Kha Vương điện hạ cười khổ một tiếng, y thở dài nói: "Trong kỵ sĩ vương, có một số người có chút hiểu lầm với Doanh lão đệ. Ha ha, có lẽ là thủ hạ của bọn họ làm ra một số chuyện không hợp thời cũng chưa chắc biết được." Doanh Thừa Phong nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng thầm cười lạnh. Có can đảm làm ra những chuyện này, nhất định là một trong những kỵ sĩ vương. Hơn nữa còn là kỵ sĩ vương cường đại có tư cách kế thừa Sơn Hà Đồ Linh Vực. Tung ra một thủ hạ làm ma chết thay, thật là hổ thẹn với danh hiệu vương già. Đương nhiên, câu nói này hắn tuyệt đối sẽ không nói ra. Kha Vương điện hạ khẽ mỉm cười, trong lòng lại biết tiểu tử này đã hoàn toàn hiểu rõ. Y than nhẹ một tiếng, nói: "Hai ngươi Thượng Kiệt đều là người của Lâm Vô Địch điện hạ, nhưng thủ hạ phạm sai lầm, y làm ra một số bồi thường cũng là chuyện nên làm." Doanh Thừa Phong do dự một chút, nói: "Chuyện này cũng không lớn, tại hạ cũng tin Lâm Vô Địch điện hạ sẽ không làm ra những chuyện xấu xa này, thì không cần bồi lễ tức nhưỡng." Kha Vương điện hạ lắc đầu, nói: "Doanh lão đệ, sở dĩ Lâm Vô Địch điện hạ làm như vậy, kỳ thật còn có nguyên nhân. Đôi mắt của Doanh Thừa Phong hơi sáng, hắn biết, cái này có lẽ mới là nguyên nhân thật sự Lâm Tự Nhiên Điện Hạ tặng trọng bảo này ra. Kha Vương Điện Hạ trầm giọng nói, cuối cùng thánh khí trong cung điện của Lâm Vô Địch Điện Hạ đã đến ngày phải gìn giữ, mà linh sư trong rèn thánh điện trước giờ đều tề tâm như một. Nếu lần này Lâm Vô Địch Điện Hạ không thể có được sự tha thứ của lão đệ, cho lão đệ một lời giải thích, vậy rèn thánh điện sự là căn bản sẽ không có đại sư ra mặt tiến hành gìn giữ thánh khí trong cung điện của Oai Doanh Thừa Phong chậm rãi gật đầu. Cuối cùng hắn hiểu rõ tất cả tiền căn hậu quả, nhìn hộp ngọc trước mắt, tự giễu cợt. Thì ra tại hạ là nhờ vào phúc khí của thánh điện mới có thể có được bảo vật này. Kha Vương Điện Hạ cười to nói, Doanh lão đệ, vận may của đệ rất tốt, tức những này trong tay Lâm Vô Địch đã có mấy trăm năm, thủy chung y đều cất giữ cẩn thận, không dám lộ chút phong thanh. Lần này nếu không phải vì cơ duyên này cũng sẽ không lấy ra. Doanh Thừa Phong mỉm cười, nhận lái hộp ngọc, nói, đa tạ Điện Hạ. Kha Vương Điện Hạ lắc đầu, nói, đây là lễ vật của Lâm Vô Địch Điện Hạ, không liên quan lão phu. Y khẽ vỗ tay, lại có một thị nữ tiến lên, dâng lên một chiếc nhẫn không gian. Ha ha, Doanh lão đệ, lễ vật mà lão ca chuẩn bị cho đệ tuy không bằng tức nhưỡng, nhưng cũng xem là chân quý, mời đệ xem thử một chút. Sắc mặt của Doanh Thừa Phong hơi biến, vội nói, Điện Hạ, sao tại hạ có thể nhận đồ của ngài? Kha Vương Điện Hạ cất tiếng cười to, nói, trong thánh giáo mỗi lần chiêu mộ thành công được nhân tài cấp đại sư, kỷ sĩ vương mỗi điện đều sẽ chuẩn bị một phần trọng lễ cho họ. Ha ha, lão đệ là thiên tài do chính thánh giáo bọn ta bồi dưỡng ra. Nếu thành công tấn thăng đại sư, tất nhiên lão phu phải đặc ý chuẩn bị một phen. Doanh Thừa Phong cười khổ một tiếng, nhưng trong lòng lại có chút mong chờ. Lấy chiếc nhẫn không gian ra, lực lượng tinh thần của Doanh Thừa Phong quét lên trên mặt, sau đó hít vào một hơi khí lạnh. Lễ vật mà Kha Vương Điện Hạ chuẩn bị cho hắn rất nặng, tuy không chân quý và hiếm thấy như tức nhưỡng, nhưng so với tặng biếu của Thánh Nữ Điện Hạ cũng không hề thua kém. Than nhẹ một tiếng, Doanh Thừa Phong cười khổ, nói, Điện Hạ, phần lễ này quá nặng rồi. Nào có, Kha Vương Điện Hạ nghiêm mặt nói, sau này giữ gìn thánh khí trong cung điện của lão phu còn cần đại lực của lão đệ giúp đỡ. Thấy Doanh Thừa Phong hình như vẫn còn muốn từ chối, y sắc mặt trao lại, nói, Doanh lão đệ, chẳng lẽ đệ không nể mặt lão phu sao? Doanh Thừa Phong bất đắc dĩ đành nhận lấy chiếc nhẫn, nói, đa tạ Điện Hạ, sau này nếu có chỗ có thể tận sức, nhất định không tiếc dốc hết sức lực. Trong lời nói của hắn có mấy phần đường sống, tận hết sức lực tất nhiên có thể, nhưng nếu muốn hắn vượt lửa qua sông, vậy thì miễn đi. Kha Vương Điện Hạ cười dài một tiếng, nói, lão đệ, trong nhóm tùy tùng đầu tiên của đệ có ứng cử viên vào vừa ý không? Doanh Thừa Phong lắc đầu liên tục, nói, tại hạ vừa nghe được không lâu, vẫn không có chú ý tới.